Chương 2924, Vân Linh Nhi tỉnh dậy. Không hề nghi ngờ, Trình Di cùng qua đẳng nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Chỉ một cái ngưng uổng phí, đây cũng không phải là khoác lác. Chúc mừng sư tôn, bước vào tinh tôn cảnh. Thiên Tâm cười rất vui vẻ, chính mình sư tôn, vẫn luôn là cường thế như vậy. Trình Di cùng qua đẳng, là đã từng bất hủ cổ thần bảng xếp hạng trước hai cường giả, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, đều là cường đại nhất cổ thần. Nhưng mà, tại sư tôn trước mặt, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Ngươi cũng tốt tốt tu hành đi, nếu là có thể đem Phật đạo cùng kiếm đạo hỗn hợp, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, tương lai nhất định có thể đạp vào đỉnh phong. Phương Thần đối Thiên Tâm rất có lòng tin, trước đây hắn chỉ là biết rõ Thiên Tâm kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên. Nhưng là, cùng cổ tàng tăng nhân giao lưu sau mới kinh ngạc phát hiện, Thiên Tâm Phật đạo tiềm lực, cu nở dê dị thường cường thế. Thậm chí, cổ tàng tăng nhân suy đoán, Thiên Tâm có thể là nào đó một vị Phật đạo nắm giữ truyền thế. Đương nhiên, đây là không có hữu căn theo suy đoán, đối với cái này, Phương Thần cũng chỉ là cười không nói. Bước vào tinh tôn cảnh về sau, Phương Thần thực lực càng phát cường đại. Tại mệnh cổ cảnh thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp tinh tôn cảnh cực hạn cường giả. Hắn bước vào tinh tôn cảnh, có thể miểu sát tinh tôn cảnh cực hạn cường giả. Nếu là toàn lực thi triển, dùng nửa bước đế cảnh tinh nhận kiếm, phối hợp vô địch kiếm đạo chiêu thứ 6, sau đó tại dùng bất hủ tinh lực tăng phúc, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, nâng lên hai tay, từng cơn gió nhẹ thổi qua, áo bào tùy phong tung bay. Tùy ý huy phong diễn tấu tại trên gương mặt, hắn rất hưởng thụ loại này thời gian tươi đẹp. Khoảng cách bất hủ tạo hóa viện quan bế trước một tháng, Vân Linh Nhi rốt cục thanh tỉnh lại. Âm ầm tại nàng thanh tỉnh sát na, toàn bộ cổ tàng trong đất tất cả Phật đạo lực lượng, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Trên người nàng lệ khí, hoàn toàn bị tịnh hóa không còn một mảnh, nội tâm ma trướng, cũng đã bị tiêu trừ. Ừ đang tu luyện phương thần, đột nhiên phát hiện dị thường, toàn tức một cái bước xa, đi tới cổ tàng trong đất. Thinh lính ở giữa phát hiện, một bộ áo xanh Vân Linh Nhi, mở mắt. Chỉ bất quá, nàng ngủ say thời gian quá lâu, thân thể có chút cứng ngắc, tạm thời không cách nào thích ứng mà thôi. Trong con ngươi của nàng, lóe lên một tia tinh hồng chi sắc, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng lại bị Phương Thần bắt được. Ma trướng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trấn áp Vân Linh Nhi thời điểm, Thiên Tâm trước một bước đi tới Vân Linh Nhi trước người. Thiên Tâm khoanh chân ngồi tại Vân Linh Nhi bên cạnh, chắp tay trước ngực, trên thân kim quang đại thịnh. Hắn trong miệng, lẩm bẩm cao thâm Phật đạo khẩu quyết, cường đại Phật đạo lực lượng, theo hắn trên thân tiêu tán mà ra, trong chốc lát đem Vân Linh Nhi thân thể mềm mại, hoàn toàn bao phủ. Đông Vân Linh Nhi thể nội ma trướng, điên cuồng xung kích, muốn xâm chiếm thân thể của nàng. Nhưng mà, Thiên Tâm Phật đạo lực lượng, càng tăng mạnh hơn thế, từng bước ép sát. TTT lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy, Vân Linh Nhi trong nội tâm ma trướng, nhanh chóng tán loạn. Đến lúc cuối cùng một tia ma trướng hoàn toàn tán loạn về sau, Thiên Tâm biết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, thân thể của hắn có chút suy yếu, đung đung đưa đưa, kém một chút ngã trên mặt đất. Trên người kim quang, sớm đã biến mất, có thể nhìn ra, sắc mặt của hắn thoáng có chút yếu ớt. Thiên Tâm. Phương Thần một cái bước xa vọt tới, tương Thiên Tâm nâng đỡ, xác nhận hắn không sau đó, thở dài một hơi. Vân Linh Nhi con mắt chuyển động, kinh ngạc nhìn xem Phương Thần cùng Thiên Tâm. Rất nhanh, ngón tay của nàng đông núp đích, toàn tức nàng lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Ngươi ngủ say thời gian quá lâu, trong thơ ý gian ngàn lở còn không cách nào thích ứng. Phương Thần nói. Vân Linh Nhi đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Phương Thần đang nhìn, đồng thời trong đầu của nàng, cũng là nổi lên đại lượng ký ức. Làm ký ức dừng lại tại nàng ngủ say trước đó thời điểm, nàng kia khiết bạch vô hà gương mặt bên trên, xuất hiện dữ tợn dấu hiệu, thể nội lóe lên sát lục khí tức. Chuyện của ngươi, ta theo Lăng Gia tiên tổ nơi đó đã biết được. Phương Thần nhìn thấy Vân Linh Nhi biến hóa, trực tiếp nói ra, nguyên bản ta khi tiến vào ngươi bố trí phụ lục bên trong, có thể đưa ngươi chém giết, nhưng cuối cùng Lăng Gia tiên tổ lại làm cho ta tha cho ngươi một mạng, đồng thời đưa ngươi mang ra. Phương Thần chậm rãi nói, Vân Linh Nhi sau khi nghe, có chút nhíu mày. Một lúc lâu sau, Vân Linh Nhi tựa hồ thích ứng cổ thần viện hoàn cảnh. Nàng môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, là lao ra hỏa kia để ngươi cứu ta đã nhiều năm như vậy, còn không bỏ xuống được sao? Cần gì chứ? Phương Thần nhún vai một cái nói. Con ngón búng ra, một đạo quang mang, chui vào Vân Linh Nhi cái chán bên trong. Lập tức, Vân Linh Nhi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn tức nàng rơi vào trầm mặc bên trong. Đây là Lăng Gia tiên tổ triệt để tiêu vong trước, cho ta cái này một sợi tin tức, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, đưa cho ngươi. Phương Thần nói. Kỳ thật, Lăng Gia tiên tổ mặc dù thống hận Vân Linh Nhi, nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn là yêu nàng. Trong thiên địa, bầu không khí tựa hồ ngưng kết. Vân Linh Nhi trong đầu, lóe lên vô số hình tượng. Một lát sau, nàng hai tay ôm đầu gối, đầu đặt ở trên cánh tay, khóc không thành tiếng. Ba thiên thanh tia đưa nàng khuôn mặt hoàn toàn che chắn, bờ vai của nàng đang run rẩy, khóc rất thương tâm. Sư tôn. Thiên tâm muốn nói điều gì, nhưng bị Phương Thần ngăn lại. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mang theo thiên tâm, rời khỏi nơi này, cho Vân Linh Nhi lưu lại đầy đủ không gian. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên địa đại biến. Đã từng cứu hận, QNZ tan thành mây khói, còn lại chỉ có tưởng niệm cùng hối hận. Vì sao ngươi không nói sớm tình nguyện để cho ta thống hận ngươi cả một đời, cũng không nguyện ý nói cho ta tình hình thực tế sao? Ô ô ô, trong gió truyền đến bi thương thanh âm, hối hận đan sen. Sư tôn, vì sao thiên tâm có chút không hiểu? Phương Thần lắc đầu, thở dài nói, mặc dù ta không có tự mình trải qua, nhưng lại có thể lý giải giờ này khắc này nội tâm của nàng cảm thụ. Kỳ thật, tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng là yêu Lăng Gia tiên tổ. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Thế giới này, liền là như thế, một số thời khắc, ngươi đem hết toàn lực, muốn có được, nhưng không cách nào đạt được. Mà một số thời khắc, ngươi rõ ràng không muốn lấy được, nhưng lại có thể tùy ý đạt được. Thiên ý như thế, tạo hóa trêu ngươi. Lăng Gia tiên tổ đến chết đều tại hối hận, trách cứ chính mình lúc trước làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Phương Thần có thể tưởng tượng được, Vân Linh Nhi khi nhìn đến Lăng Gia tiên tổ lưu cái tin tức của nàng về sau, nội tâm đến cỡ nào bi thương. Đáng tiếc, bi thương cũng vô pháp vãn hồi đã từng hết thảy. Muốn hay không đi an ủi thoáng cái thiên tâm hỏi. Hắn kiêm tu Phật đạo, từ từ bị lây nhiễm, người mang một viên trách trời thương dân chi tâm. Nhìn thấy Vân Linh Nhi khóc như thế thương tâm, muốn đi an ủi. Không cần, nàng hội sẽ khá hơn. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía Vân Linh Nhi vị trí. Sau 7 ngày, một bộ áo xanh Vân Linh Nhi, tìm được Phương Thần. Tuế Nguyệt ở trên người nàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nàng xem ra, vẫn như cũ đẹp như vậy. Chỉ tiếc, giai nhân tuy tốt, nhưng thưởng thức người lại dùng bụi về đất vàng. Nghĩ thông suốt Phương Thần cũng không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi. Vân Linh Nhi gật đầu, đa tạ ngươi đã cứu ta, để cho ta có thể đền bù chính mình đã từng phạm sai lầm. Kỳ thật, cứu ngươi không phải ta, mà là nội tâm của ngươi. Phương Thần nói, ta chẳng qua là thuận tay mà thôi. Huống hồ lúc ấy đưa ngươi thu nhập Động Minh Sơn bên trong, QNZ còn có tư tâm. Phương Thần nói thẳng nói, không có chút nào kiêng kỵ. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Vân Linh Nhi Thiên Phụ Châu, đồng thời sợ hãi Vân Linh Nhi sau khi tỉnh lại, tiếp tục làm hại thế gian, cho nên mới đem nó thu nhập Động Minh Sơn bên trong. Nói đến, Phương Thần phù sư cảnh giới, có thể tăng lên tới tinh phù sư trình độ, cũng may mà Vân Linh Nhi. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi Thiên Phụ Châu. Phương Thần vừa cười vừa nói. Vân Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, mệnh của ta là người cứu. Ta Vân Linh Nhi cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, từ nay về sau ngươi nếu có sự tình, ta Vân Linh Nhi tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hưu đồng thời, Vân Linh Nhi cong ngón búng ra, một đạo quang mang lấp lóe, không có vào Phương Thần thể nội. Đây là ta cả đời phụ lục cảm ngộ. Hy vọng ở dê đối ngươi hữu dụng. Vân Linh Nhi no y Phương Thần mừng rỡ trong lòng, mặc dù hấp thu Thiên Phủ Châu lực lượng, nhưng đối phù lục nhất đạo cảm nộ, vẫn như cũ khiếm khuyết một chút, có Vân Linh Nhi cả đời cảm nộ, phù lục tạo nghệ, nhất định còn có thể tăng lên. Cùng Phương Thần nói chuyện với nhau rất lâu sau đó, Vân Linh Nhi rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Chính mình lúc trước không có đối Vân Linh Nhi hạ tử thủ, bởi vậy có được cường đại như vậy giúp đỡ.